Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, sao động. Tống Giang nghe hỏi, kinh hãi, vội vàng mang theo một phiếu đầu lĩnh, chạy đến, đáng tiếc Lô Tuấn Nghĩa đi ý đã quyết, mặc kệ Tống Giang như thế nào, tận tình khuyên bảo thuyết phục đều không dùng, triều đình phong quan nói thế nào đều là chuyện tốt, cũng không có khả năng bởi vì Lô Tuấn Nghĩa muốn đi nhậm chức, liền nói người ta là nhị ngũ tử, cuối cùng không có cách nào. Tống Giang cùng một đám đầu lĩnh chỉ có thể đưa mắt nhìn Lô Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh chủ tớ rời đi. Cùng nguyên tắc khác biệt chính là, lần này triều đình là cướp đoạt lương sơn đại quân quân quyền, có thể nói thành ý tương đương sung túc. Tối thiểu lúc này, triều đình đối với Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa còn không có sinh ra sát tâm. Cho nên, nhất quán tâm tư linh xảo lãng tử Yến Thanh cũng không có phát giác được không ổn. Tự nhiên sẽ không khuyên can Lô Tuấn Nghĩa, không muốn lên mặc cho. Ngược lại rất là trung tâm muốn cùng một chỗ đi Lư Châu. Lại nói, Yến Thanh quyền cước võ nghệ đã đạt tới nhất lưu cấp độ. Xài đại quan nhân giúp hắn tiến vào tinh thần quan tưởng nhập môn lúc tu luyện, liền nói thẳng tiến độ tu luyện của hắn sẽ không chậm. Trở thành công dẫn tinh về sau, trở thành Lỗ Chí Thâm một cái kia đẳng cấp không phải người cường giả, chỉ là vấn đề thời gian. Có như thế cơ duyên, về sau xác định vững chắc có thể giúp đỡ Lô Tuấn Nghĩa đại ân. Bất quá, ở sau khi rời khỏi Lương Sơn đại quân, Yến Thanh đề nghị Lô Tuấn Nghĩa đi trước Lương Sơn bản trại một chuyến, mời xài đại quan nhân giúp Lô Tuấn Nghĩa tiến vào tinh thần quan tưởng trạng thái nhập môn. Lô Tuấn Nghĩa có chút chần chờ, hắn cùng xài đại quan nhân quan hệ cũng không có tốt đến nước này. Chủ nhân yên tâm, Yến Thanh cười trấn an nói, đại quan nhân lòng dạ rộng lớn, chủ lực một đám đầu lĩnh cơ hồ toàn bộ đều tiến vào tinh thần quan tưởng trạng thái nhập môn, đều là xài đại quan nhân trợ giúp kết quả. Chủ nhân nếu không phải không thể phân thân, sợ là đã sắp điểm tinh thành công. Lô Tuấn Nghĩa nghe vậy mười phần tâm động, cuối cùng vẫn là dự định tiến về Lương Sơn bản trại một chuyến. Đối với võ si mà nói, tinh thần quan tưởng pháp thật sự là khó lường đồ chơi hay, nếu là có cơ hội hắn tự nhiên muốn học được. Tống Giang đám người phong quan tin tức, tự nhiên ngay lập tức truyền đến bản trại. Tin tức truyền ra, ở bản trại một đám đầu lĩnh, còn có dưỡng thương đầu lĩnh bên trong gây nên từng đợt gợn sóng. Dựa vào cái gì chủ lực bên kia đầu lĩnh đều chiếm được triều đình phong thưởng, bọn hắn cùng là Lương Sơn đầu lĩnh nhưng không có. Rất nhanh, xài đại quan nhân liền bị phiền đến không được. Đám đầu lĩnh cũng coi như giảo hoạt, biết bằng bọn hắn tự thân lực ảnh hưởng cùng thực lực, căn bản là không có tư cách cùng triều đình giảng số. Vậy cũng chỉ có thể đem đại quan nhân đẩy ra. Các ngươi gấp cái gì kính? Xài đại quan nhân vừa tức giận vừa buồn cười. Tức giận nói, triều đình rõ ràng như vậy đoạt quyền thủ đoạn, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra à? Đoạt quyền, chính là đoạt quyền, đại thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh tất cả đều có khác chức vụ, kia bỗng nhiên binh Hà Bắc chủ lực do ai thống lĩnh? Không phải dựa theo đầu lĩnh bài vị đến a? Tiếp xuống chính là gia lượng, tiên sinh, triều đình sẽ không đáp ứng, các ngươi chờ lấy xem đi. Một phen, tạm thời đem đợi ở bản trại đầu lĩnh ngo ngoe muốn động an lòng phủ xuống tới. Triều đình cũng giống là căn bản cũng không biết Lương Sơn bản trại tồn tại, hoặc là nói có ý thức đem Lương Sơn chủ lực cùng bản trại phân chia ra tới. Đối với chủ lực bên kia đầu lĩnh trắng trợn phong thưởng thời điểm, căn bản cũng không có để ý tới bản trại bên này, liền ngay cả an trí ở bản trại tu dưỡng trên tay bộ đội chủ lực đầu lĩnh đều có thể xem nhẹ quá khứ. Không phải đám gia hỏa này cũng không hiểu ý bên trong không phục, tận lực tìm cơ hội nói rõ ràng như vậy phân hóa kế sách, muốn nói bản trại đám đầu lĩnh còn có ở bản trại dưỡng thương đầu lĩnh nhìn không ra, vậy liền quá vũ nhục. sự thông minh của bọn họ. Chỉ là việc quan hệ tự thân bản thân lợi ích, coi như lại tỉnh táo đều không thể làm được tâm như chỉ thủy. Có ý tưởng có oán khí mới là bình thường. Chỉ có thể nói, triều đình phân hóa thủ đoạn mặc dù đơn giản, nhưng vẫn là tương đương hữu hiệu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Một lúc sau bởi vì địa vị chênh lệch, sợ là chủ lực cùng bản trại quan hệ trong đó sẽ cấp tốc trở nên xa lánh lãnh đạm. Chỉ là, rất hiển nhiên triều đình coi nhẹ bản trại tác dụng. Nếu là không có bản trại liên tục không ngừng hậu cần vật tư, còn có ở thời đại này tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm trình độ chữa bệnh bảo hộ. Lương Sơn chủ lực đại quân sức chiến đấu cũng sẽ không cường đại như vậy. Từ khi Tống Giang xuất lĩnh Lương Sơn chủ lực rời đi bến nước về sau, bản trại liền bắt đầu thay bộ đội chủ lực cung cấp hậu cần vật tư. Cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt qua. Về sau, thậm chí còn là định kỳ định lượng cung cấp bùa chú bực này siêu phàm vật phẩm. Hồi Xuân Phu tác dụng không cần nhiều lời. Ngẫm lại Hán Mặt Đại Hiền, Lương Sư Trương Giác, liền biết được Hồi Xuân Phù biến thành nước phù, hiệu quả, đến cỡ nào kinh người. Thủy cầu phù chính là đặc biệt nhằm vào Phương Tịch bộ khống hỏa dị năng, trên chiến trường phát huy tương đối quan trọng tác dụng. Ở tinh quang tôi thể không phải người cường giả không có xuất thế. Trước đó, Lương Sơn đại quân chính là dựa vào thủy cầu phù cùng Phương Tịch bộ tranh đấu, phát huy cực kỳ mấu chốt tác dụng. Còn lại bùa chú mặc dù không có xuất hiện ở quân chủ lực doanh, nhưng tại bản trại cùng phía sau sinh sản trong sinh hoạt, phát huy tương đối quan trọng tác dụng, đồng dạng cũng là chủ lực hậu cần tốt nhất bảo hộ. Những này, triều đình cũng làm chưa từng xảy ra đồng dạng, dứt khoát lưu, loát xem nhẹ, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu là Lương Sơn chủ lực, quyền khống chế sa sút, bản trại bên này sẽ còn hay không tiếp tục cung cấp hậu cần vật tư, trông cậy vào Đại Tống triều hậu cần vận chuyển hệ thống. Vẫn là tỉnh lại, đi, một khi bản trại bên này đoạn cung cấp, quen thuộc dư giả hậu cần vật tư, cung ứng chủ lực tướng sĩ, sợ là muốn vỡ tổ. Đương nhiên, nếu là triều đình toàn lực cung ứng lời nói, cũng là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là xài đại quan nhân cũng sẽ không cho là triều đình sẽ thật đem Lương Sơn chủ lực khi người một nhà đối đãi. Đến lúc đó, náo ra các loại yêu thiêu thân, Lương Sơn chủ lực tướng sĩ không có mấy cái hào tính tình. Một khi nháo đằng triều đình vừa vặn, thuận tay tan rã Lương Sơn chủ lực chi này nhân mã. Đừng tưởng rằng chuyện như vậy sẽ không phát sinh. So sánh Triệu thị hoàng tộc Giang Sơn, chỉ là một chi từ cường đạo truyền hóa tới nhân mã tính là cái gì? Trừ phi kim binh xâm lấn, đến lửa cháy đến nơi thời điểm, không phải lấy Triệu thị hoàng tộc cùng cả triều quan văn nước tiểu tính. Vẫn là nội đấu, tương đối người trong nghề, nhàn thoại không đề cập tới. Không có mấy ngày nữa Lô Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh trở về bản trại. Lô Tuấn Nghĩa còn có chút tiếc nuối. Yến Thanh trực tiếp tìm tới xài đại quan nhân, đem bọn hắn tới mục đích nói một lần. Cuối cùng nói, còn phải phiền phức đại quan nhân. Không sao cả, xài đại quan nhân xem thường, trợ giúp Lô Tuấn Nghĩa nhẹ nhõm tiến vào tinh thần quan tưởng pháp nhập môn trạng thái tu luyện. Lư viên ngoại, về sau điểm tinh cùng dẫn tinh quá trình, liền phải dựa vào người mình hảo hảo cố gắng. Đa tạ đại quan nhân. Nào đó trong lòng hiểu rõ, sẽ không gọi đại quan nhân thất vọng. Lô Tuấn Nghĩa mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Coi như chỉ là tinh thần quan tưởng pháp tu luyện nhập môn, loại kia đầu thanh minh cảm giác cũng là coi như không tệ, tự nhiên 10 phần cảm kích xài đại quan nhân trợ giúp. Ha ha, lư viên ngoại nói đùa. Xài đại quan nhân khoát tay áo, cười nói, đại quan nhân lần này đi trên lư châu mặc cho, nhưng phải mau chóng kéo một chi đội ngũ a. Vì sao? Lô Tuấn Nghĩa có chút không hiểu, hiếu kỳ nói, còn xin đại quan nhân chỉ giáo. Không có gì tốt chỉ giáo. Chỉ là triều đình đối với quân nhân luôn luôn hà khắc, Sài đại quan nhân trên mặt cười hì hì. Nói ra lại là khá kinh người. Triều đình dưới mắt là cướp đoạt Lương Sơn chủ lực nắm quyền. Thế nhưng là trả giá đại giới không nhỏ. Dựa theo triều đình dĩ vãng lệ cũ, một khi thuận lợi khống chế Lương Sơn, chủ lực quyền chỉ huy, sợ là sẽ phải tháo cối giết lừa. Đại quan nhân ý tứ là, triều đình sẽ nhằm vào Lô Mỗ. Lô Tuấn Nghĩa có chút không tin, lắc đầu nói, triều đình nếu là thật sự tận lực nhằm vào, Lô Mỗ lúc này sợ là đã thất thủ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.